Ngay lúc đó, điện thoại của Thành Thành vang lên, Thành Thành vội vàng lấy di động ra, sắc mặt căng thẳng. Rốt cuộc ông đem anh ấy đi đâu rồi? Nếu ông dám động tới anh ấy, tôi sẽ liều mạng với ông. Thành Thành giống to vào điện thoại. Trình Hàn Lang ở bên cạnh nghe thấy vô cùng ganh tị. Cái gì? Ở chỗ ba? Thành Thành dùng ánh mắt ra hiệu cho Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang lập tức hiểu bây giờ Tề tiên sinh đang ở chỗ Trình Thế. Hai người nhanh chóng chạy tới đó, vừa vào phòng đã cảm thấy một bầu không khí căng thẳng. Thành Thành đứng ở cửa, thấy Lệ Trung Tín và Tề tiên sinh chia ra ngồi ở hai phía đối diện nhau không nhìn rõ là đang trò chuyện cái gì. Thế nhưng vẻ mặt kia hình như là không thích hợp để nói chuyện cho lắm. Thành Thành cũng không phát hiện ra Tạ Nam, không khỏi có chút nóng nảy. Ông mang Tạ Nam đi đâu rồi? Thành Thành chạy tới tìm Tề tiên sinh, Trình Hàn Lang theo sát nó, rất sợ nó kích động rồi xảy ra sơ suất gì. Trình Hàn Lang, con đưa Thành Thành vào phòng trước đi, một lát nữa chú nói chuyện với Tề tiên sinh xong rồi thì các con có thể rời đi. Lời nói của Lệ Trung Tín rõ ràng khiến Tề tiên sinh run lên một cái, thế nhưng lão lập tức lấy lại bình tĩnh. Làm sao ông biết ta nhất định sẽ để cho cậu ta đi? Giọng của Tề tiên sinh vẫn rất là bình tĩnh mà hòa nhã, nghe có vẻ như chẳng hề có địch ý gì. Tôi cũng không có nói ông nhất định phải để nó đi. Hơn nữa cũng không nhất định là ông để nó đi thì nó mới có thể đi. Trong nụ cười nhàn nhạt của Lệ Trung Tín có sự chắc chắn vô cùng. Cho tới bây giờ ta không hề ép cậu ta ở lại, là cậu ta tự nguyện ở lại đây. Tề tiên sinh liếc mắt nhìn Thành Thành, mặt Trình Hàn Lang trở nên âm trầm hơn rất nhiều. Nó tự nguyện ở lại hẳn là không phải bởi vì ông giữ vật gì của thằng bé chứ. Có một số thứ, tiền không giữ được mà cũng không có khả năng giữ được. Tôi biết ông nhiều năm như vậy, tôi rất hiểu ông là người không bao giờ chịu thua thiệt. Nhưng bây giờ ông đang làm một cuộc làm ăn thua thiệt nhất trong đời đấy. Bây giờ ông vẫn nên dừng lại đúng lúc đi, một lát nữa chúng ta nói xong rồi ông cho tôi đáp án. Tạ Nam đâu? Thành Thành vẫn kiên nhẫn hỏi như trước, mặc kệ tình huống bây giờ không thích hợp. Lệ Trung Tín cho Trình Hàn Lang một ánh mắt, Trình Hàn Lang hiểu được ý tứ trong đó, kéo Thành Thành qua căn phòng khác. Thành Thành hất tay Trình Hàn Lang ra không muốn đi, nó muốn hỏi tung tích của Tạ Nam, cuối cùng bị Trình Hàn Lang tức giận túm lấy kéo ra ngoài. Em muốn chọc anh tức chết đúng không? Sắc mặt Trình Hàn Lang xanh mét, hắn đã nhẫn nhịn đến cực hạn rồi. Từ lúc bọn họ tới đây, Thành Thành vẫn không ngừng đi tìm Tạ Nam. Đến thời gian liếc hắn một cái cũng không có, mới gần một năm thôi mà. Sao lại khiến nó bất chấp nỗ lực vì Tạ Nam như thế? Anh không biết. Thành Thành nhìn Trình Hàn Lang, vẻ mặt hết sức đau lòng. Em đến đây không có ai làm bạn cả. Không ai thật sự quan tâm đến em, chỉ có một mình anh ấy tốt với em. Anh ấy pha rượu dành riêng cho em, rượu đó chỉ có một mình em được uống. Đêm 30 anh ấy đặc biệt chạy từ quê về để mừng năm mới với em. Anh ấy bị thương là vì em, đều là tại em. Tề tiên sinh nói nếu em cứ như vậy mà đi, ông ấy sẽ lấy mạng anh Tạ Nam. Nếu như là anh sẽ đi được sao? Em nợ anh ấy, không thể ăn cháo đá bát như vậy được. Thành Thành cảm thấy có người đang gọi nó. Nó quay đầu, Tạ Nam đứng sau lưng nó trên mặt đầy nước mắt nhìn nó, tay anh vịn lên tay nắm cửa bên cạnh, cả người có vẻ rất gầy gò. Anh hai, Thành Thành vội vàng chạy qua, nhìn Tạ Nam một lượt từ trên xuống dưới. Sao anh lại ở chỗ này? Lão già kia không làm gì anh chứ? Sao anh lại khóc? Thành Thành, những lời vừa rồi của em anh đều nghe thấy rồi. Vẻ mặt Tạ Nam đau buồn mà đứng trước mặt Thành Thành. Thành Thành, anh không có tốt như em tưởng tượng đâu. Em có nhớ mấy ngày gần Tết em bị đau bụng không? Là do anh làm, Tề tiên sinh bắt anh bỏ thuốc em. Nói là sẽ không làm em bị thương, chỉ làm em khó chịu mà thôi. Tuy là anh cự tuyệt, nhưng mà ông ta đem cha mẹ ra uy hiếp anh. Anh không còn cách nào khác. Không thể làm gì khác hơn là uống thứ thuốc đó cùng em. Lúc anh phát bệnh ở nhà thì lập tức nghĩ đến em, cho nên mới vội vã chạy về. Anh thực sự không đáng để em làm nhiều thứ như vậy đâu. Nếu như anh biết vì anh mà em mới không đi được, anh có chết cũng sẽ liều mạng với lão già kia. Tạ Nam nói xong thì đã khóc không thành tiếng. Trình Hàn Lang đi tới trước mặt anh, túm lấy cổ áo anh. Anh cũng dám bỏ thuốc thằng bé. Lão ta nói không có độc thì sẽ không có độc sao? Thành Thành vẫn còn trẻ con, anh vì gia đình anh mà ích kỷ hại nó như vậy sao? Tạ Nam không nói được câu nào, chỉ hối hận mà nhìn Thành Thành, lòng như tro tàn. Bây giờ em đã biết anh là người như thế nào, cũng có thể sẽ không sẵn lòng mà tín nhiệm anh như trước đây, không xem anh là anh hai của em nữa rồi đúng không? Anh, Thành Thành nắm lấy đôi tay đang muốn thô lỗ với Tạ Nam kia, dùng sức cầu khẩn nói, không nên như vậy, anh Tạ thực sự rất khó xử, anh ấy chỉ có mấy người nhà thôi, nếu như là em cũng sẽ làm như vậy, nếu như có người muốn làm hại anh, cho dù em phải trả cái giá nào để bảo vệ anh em cũng sẽ không hối hận. Trình Hàn Lang bị chấn động một chút, chậm rãi buông lỏng tay ra, mắt chuyển hướng về Thành Thành. Câu nói cuối cùng của Thành Thành khiến hắn không thể tiếp tục nữa. Đúng vậy, anh ta có lỗi gì? Anh ta chỉ là muốn bảo vệ người anh ta yêu thương nhất mà thôi. Kẻ khốn nạn thật sự chắc chắn là tên ngoài kia kìa. Xin lỗi, xin lỗi. Tạ Nam cố sức cúi người xuống. Thành Thành vội vã nâng anh dậy. Tạ Nam kích động nói. Thành Thành, em đi với anh trai em đi. Đừng để ý đến anh. Anh thực sự không đáng để em làm như vậy đâu. Em đừng ngốc nghếch nữa, anh nhìn ra anh trai của em thật sự yêu em đó. Anh hai, lúc nào rồi anh còn nói mấy lời này được chứ? Trong khoảng thời gian này nếu như không có anh, em thực sự không thể trải qua cuộc sống như vậy nổi. So với những gì anh làm cho em, đây thì tính là cái gì chứ? Anh hai, Thành Thành đang nói bỗng nhiên phát hiện bên cạnh thiếu mất một người, Tạ Nam cũng phát hiện. Thành Thành đột ngột xoay người, chạy ra bên ngoài. Tạ Nam khập khiễng đi theo phía sau. Lúc Thành Thành ra tới bên ngoài, cảnh tượng đã thay đổi khác hẳn. Nó ngơ ngác đứng ở đó nói không ra lời. Một mình Tề Tiên Sinh nằm trên mặt đất đã rơi vào trạng thái hôn mê. Cả khuôn mặt mới nãy trước mắt đã bị đánh đến mức biến dạng hoàn toàn. Máu chảy dài bên khóe miệng. Trên mặt còn có chút vết máu pha với đất. Còn có một dấu giày hiện lên rõ ràng. Mà quan trọng nhất là giữa ngực của lão bị thương, một vết súng rất rõ ràng, máu còn đang chảy. Lệ Trung Tín đứng bên cạnh, hai đầu chân mày nhíu chặt, tay Trình Hàn Lang đầy máu, tay phải còn cầm một khẩu súng, mặt không đổi sắc đứng ở đó. Anh, sao anh lại có thể giết người? Ông ta, Thành Thành gần như lảo đảo bước đi, đến chỗ Tề Tiên Sinh, nó không dám cúi đầu nhìn vào mặt lão, nó sợ sẽ thấy màu da người không còn chút máu. Lệ Trung Tín nói ra trước, không có việc gì, lão không chết được đâu, vị trí kia nhất định không lấy được mạng lão, điểm ấy có thể nhìn ra được, các con đợi ở đây, chú đi xử lý lão một chút, yên tâm, cứ chờ tin tức của chú đi. Lệ Trung Tín lại nhìn Trình Hàn Lang một chút, tới trước mặt hắn, vỗ vỗ vai hắn, ba con chưa bao giờ chịu dùng cây súng này để đánh người, con coi trọng lão già kia thật đấy. Trình Hàn Lang không trả lời gì, Lệ Trung Tín đi gọi điện thoại, gọi mấy người thân tín bí mật tới khiêng Tề Tiên Sinh vào xe, nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, trong phòng đột nhiên rơi vào một khoảng lặng như tờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95. Trình Hàn Lang đi tới trước mặt Thành Thành, nhẹ nhàng kéo nó lại, vuốt đầu của nó nói, không có chuyện gì, anh ở đây, đừng sợ. Lão bị trừng phạt đúng tội, lão hại người đủ khiến lão chết thêm mấy lần. Tâm tư hoảng loạn của Thành Thành thoáng cái đã lấy lại được bình tĩnh, nó ngẩng đầu lên nhìn Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang cũng đang nhìn nó, biểu tình trên mặt rất bình tĩnh, không có một chút hối hận hay hốt hoảng. Anh, sao anh lại muốn làm như vậy? Đánh ông ta hai cái là được rồi, anh làm như vậy sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Lúc đó anh thầm nghĩ bắn một phát súng kết liễu lão luôn, cũng không nghĩ đến những cách khác. Chỉ tiếc phát súng này bắn trượt, anh vừa nghĩ tới những chuyện lão làm với em anh thật hận không thể lột da lão, chặt lão từng khúc ném cho chó ăn. Cuối cùng Thành Thành cũng thấy được biểu tình trên mặt Trình Hàn Lang, Tạ Nam ngồi ở đằng xa, lẳng lặng không lên tiếng, có thể anh còn đang tự trách mình. Hoặc là vẫn chưa hồi phục lại tinh thần sau khi thấy một màn kia. Trình Hàn Lang thấy ánh mắt Thành Thành lại không tự chủ được mà nhìn về phía Tạ Nam. Hắn đột nhiên dùng hai bàn tay bịt kín mắt của nó. Ngoại trừ anh ra, em đừng mong nhìn ai. Anh làm cái gì vậy? Em không nhìn thấy cái gì hết á. Thành Thành lắc lắc đầu ngó Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang nhìn nó như là không có chuyện gì từng xảy ra. Thành Thành bực mình một trận trong lòng. Nó thực sự không hiểu nổi hắn đang suy nghĩ cái gì. Mỗi lần hỏi hắn, hắn lại không nói. Đến lúc này rồi hắn còn có tâm tình đùa giỡn. Tạ Nam dường như đã thấy được hết thảy mọi việc. Anh nhìn hai người ở bên kia, thản nhiên nhìn họ từ xa. Thành Thành lúc này thực sự rất đáng yêu. Nếu như thật sự cần một người gánh chịu hậu quả, vậy để chính anh chịu đi. Niềm hạnh phúc như vậy ai lại nhẫn tâm phá vỡ chứ. Qua hồi lâu sau, điện thoại của Trình Hàn Lang reo lên. Hắn vội vàng tiếp máy. Kết quả người gọi đến không phải là Lệ Trung Tín, là Ngô Ngọc. Có chuyện gì sao? Giọng Trình Hàn Lang có chút không kiên nhẫn. Anh đi đâu? Ngô Ngọc chất vấn. Nam Kinh. Anh đến đó làm cái gì? Tại sao anh không nói chuyện? Nói đi. Tiếng khóc của Ngô Ngọc truyền đến. Đã nhiều ngày như vậy, di động của Trình Hàn Lang vẫn cứ tắt máy. Gọi được hắn cũng không bắt máy. Thành Thành nhìn sắc mặt của Trình Hàn Lang càng ngày càng không tốt, nhanh chóng nắm lấy tay của hắn hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Anh, có phải không? Mắt Thành Thành mở thật to, khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy sự sợ hãi. Trình Hàn Lang lập tức trấn an nó, không có chuyện gì, không có chuyện gì, không phải chuyện Tề tiên sinh, đừng sợ. Thấy Thành Thành rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, hắn mới tiếp tục nghe điện thoại. Người bên cạnh anh là Thành Thành sao? Giọng của Ngô Ngọc bắt đầu trở nên lạnh nhạt. Đúng, anh đã tìm được thằng bé. Không lâu nữa anh có thể mang nó về rồi. Trình Hàn Lang nhìn thoáng qua Thành Thành. Nó đang nằm sấp trên chân của hắn mà ngẩn ngơ nhìn mặt đất. Chúc mừng anh. Trình Hàn Lang, anh thực sự là người đàn ông tàn nhẫn nhất tôi từng gặp. Một đoạn trầm mặc rất dài. Cuối cùng Ngô Ngọc ném điện thoại đi. Cô ngồi trên sàn nhà trong căn phòng của mình mà lớn tiếng khóc lóc. Tại sao? Tại sao anh ta có thể tàn nhẫn như vậy? Còn muốn em làm thế nào nữa anh mới có thể đặt em ở trong lòng anh đây? Em đi đâu đó? Ngô Trấn chặn cửa hỏi. Đi Nam Kinh, cướp Trình Hàn Lang lại. Ngô Ngọc xách theo một túi hành lý, cả khuôn mặt đều tiều tụy, lại mang theo biểu tình oán hận. Ngô Trấn nổi giận, trực tiếp ném cái túi của Ngô Ngọc sang bên cạnh rồi hét lớn, đi cái gì mà đi, em đi thì có thể làm được gì, Trình Hàn Lang người ta đã tìm được Thành Thành chính là để mang nó về, em đi cướp cậu ta về, cướp thế nào, hại Thành Thành một lần nữa, khiến thằng bé vĩnh viễn không thể quay về sao, Ngô Ngọc hầm hầm hừ hừ cười hai tiếng, Trình Hàn Lang vốn chính là của em, Thành Thành nó là cái thá gì, nó có cố gắng nhiều bằng em sao? Nó có yêu đến mệt mỏi, liều mạng như em sao? Em đã quá lương thiện rồi, không xử lý triệt để, còn để cho nó có cơ hội hấp hối. Đủ rồi, em điên rồi Ngô Ngọc, em chính là em gái của anh sao? Em đã hoàn toàn là một con ác quỷ rồi. Anh cho em biết, cho dù có một ngày Thành Thành thật sự biến mất, Trình Hàn Lang cũng sẽ biến mất theo nó thôi. Ngô Ngọc vừa nghe xong lời này thì lập tức không lộn xộn nữa, nhìn về phía Ngô Trấn một lúc lâu, cuối cùng nước mắt theo khóe mi chảy xuống. Trình Hàn Lang để di động qua bên cạnh, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Là chị Ngô Ngọc sao? Thành Thành không có đứng lên, vẫn nằm trên đùi Trình Hàn Lang như cũ mà nói. Ừ, cô ấy nói mong em về nhà sớm một chút. Trình Hàn Lang vỗ về tấm lưng của nó. Không muốn để cho Thành Thành biết thái độ thù địch của Ngô Ngọc đối với nó. Bởi vì như vậy có thể sẽ làm tổn thương Thành Thành. Anh, chị Ngô Ngọc rất yêu anh. Sau khi trở về anh tốt với chị ấy hơn một chút đi. Chị ấy chịu oan ức lớn như vậy. Đều tại em. Lúc đó không nên nông nổi đồng ý đi leo núi với chị ấy. Nếu như em có thể nghe lời anh nói thì tốt hơn biết bao nhiêu. Cho nên, anh không thể phụ lòng chị Ngô Ngọc nữa nha. Em nói lời này có ý gì? Trình Hàn Lang cầm lấy tay Thành Thành một hơi lôi nó dậy, để mặt của nó đối diện với hắn. Anh cuối cùng vẫn phải... ở chung với chị Ngô Ngọc mà. Con trai không phải là ở cùng con gái sao? Lời anh nói với em hôm đó đều là lời vô ích sao? Cái miệng của em nói mãi thành nghiện đúng không? Sau khi nói rồi thì được sảng khoái một chút, nên cái gì cũng cho là đúng phải không? Em thật đúng là hào phóng vô tư ha. Trình Hàn Lang cảm thấy bản thân thoáng cái đã sốt ruột đến đau hết cả lòng. Hắn không nhìn Thành Thành nữa, nhìn cũng chỉ tức giận thêm, trực tiếp đẩy nó qua bên cạnh. Thành Thành thoáng cái đã bị cách ly, ở phía xa cắn môi nhìn Trình Hàn Lang, trong lòng tràn đầy tủi thân. Nó hiểu ý của Trình Hàn Lang, thế nhưng nó thật sự không có hy vọng viễn vông muốn đổi một mối quan hệ khác với Trình Hàn Lang. Cuộc đời của Trình Hàn Lang phải được toàn vẹn, hắn phải có hôn nhân và gia đình của riêng hắn, mà nó, người xen giữa này xin nguyện ý làm một người thân không xa không rời. Anh, Thành Thành nhỏ giọng kêu từ xa, muốn len lén tới gần hắn. Trình Hàn Lang thấy rõ ràng Thành Thành ở không xa đang lén lút nhích qua bên này, mắt còn chăm chăm nhìn hắn, dè dặt kêu anh. Trình Hàn Lang vừa yêu vừa giận, quay mặt sang chỗ khác không nhìn từng động tác cử chỉ của nó nữa, nhưng cũng không ngăn cản nó đi qua đây lần nữa. Em nhớ mà. Thành Thành ngồi bên cạnh hắn, cẩn thận từng chút mà kéo tay của Trình Hàn Lang, khe khẽ cười một cái. Em đã thích anh từ rất lâu rồi, khi đó sợ anh biết rồi sẽ đuổi em ra ngoài, cho nên em vẫn cứ im lặng không nói. Nếu không phải bị anh nhìn thấy cuốn nhật ký kia, có lẽ em sẽ giấu cái bí mật này đến già. Kỳ thực, trước khi anh nhìn thấy cuốn nhật ký kia thì đã biết ý nghĩ thật sự của em rồi. Trình Hàn Lang cũng trả lời một câu. Cái gì? Thành Thành không dám tin mà nhìn Trình Hàn Lang. Vậy sao đến khi chị Ngô Ngọc gặp chuyện không may anh mới làm rõ? Trình Hàn Lang có chút không rõ ý của nó, nghi ngờ nhìn nó. Em biết rồi. Thành Thành cười khổ một cái. Nhất định là lúc đó anh cho rằng em cố ý không cứu chị Ngô Ngọc nên mới bảo em đi đúng không? Anh nghĩ là em đố kỵ với chị ấy, nên cố ý hại chị ấy đúng không? Em còn tưởng rằng bởi vì lúc đó anh biết em có tình cảm khác thường với anh nên mới đuổi em đi. Xem ra em đã quá lo lắng rồi. Em đang nói cái gì? Dường như Trình Hàn Lang đã bắt được manh mối gì đó, nhưng dường như lại có chỗ không nghĩ ra. Hắn quay đầu qua, có chút bực mình hỏi, ai đuổi em đi? Lúc đó em không nói lời nào đã đi mất, có biết anh đau lòng bao nhiêu không? Anh không đuổi em đi, không phải anh bảo em đi sao? Thành Thành như bị sét đánh, đầu óc trong trước mắt đã trống rỗng. Anh đuổi em đi. Trình Hàn Lang suýt nữa tức muốn chết. Ở trong mắt em anh là người vô tình như vậy sao? Sau ngày em đi anh đã như phát điên mà đi khắp nơi. Tìm em, anh thiếu chút nữa đã lật ngược Bắc Kinh lên rồi. Em có biết lúc đó anh sốt ruột đến nỗi muốn đi nhảy lầu luôn không? Anh vừa nghĩ tới em không hiểu chuyện đời, ở bên ngoài thời gian dài nếu không phải chết đói thì cũng bị bắt cóc. Suốt mấy ngày liền cả cơm anh cũng ăn không nổi. Không phải anh sao? Nhưng mà anh Ngô Trấn nói như vậy mà. Anh ấy nói anh không cần em nữa. Lúc đó em lập tức choáng váng. Thành Thành nói xong rồi lại không nói được nữa. Trình Hàn Lang cũng đã hiểu tất cả. Thì ra hắn và Thành Thành xa cách và vùng vẫy lâu như vậy chỉ bởi vì một câu nói của người ngoài. Vốn dĩ hai bên đều yêu thương lẫn nhau, nhưng lại không hiểu lòng nhau chút nào. Em thật sự không biết, anh, nếu như em biết anh không quan tâm việc em thích anh thì có đánh chết em cũng sẽ không đi. Từ đó đến giờ em không hề muốn phá hoại quan hệ của anh và chị Ngô Ngọc. Em rất thích chị Ngô Ngọc. Hôm đó chị ấy gặp chuyện không may. Em liều mạng muốn cứu chị ấy, nhưng bọn chúng chích thuốc gì đó cho em cũng không biết gì nữa, chờ đến lúc em tỉnh lại đã ở nhà mình rồi. Trong ánh mắt Trình Hàn Lang lóe lên tia sáng phức tạp, Thành Thành thấy vậy hốt hoảng một trận trong lòng, có lẽ là chạm đến chỗ đau của anh ấy rồi đi. Thành Thành nghĩ, hồi lâu sau, Trình Hàn Lang chậm rãi nói, anh đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Tuy rằng anh nghĩ mãi vẫn không thông suốt được chuyện này, thế nhưng bây giờ đại khái đã hiểu hết rồi. Có người thực sự tự cho là mình rất thông minh, cả tình cảm cũng muốn dùng đến thủ đoạn lừa gạt, một ngày nào đó anh điều tra ra chuyện này, người đó nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Đừng, anh, chúng ta không nên tính toán những chuyện này nữa. Bây giờ em chỉ hy vọng có thể yên ổn rời khỏi chỗ này. Trở ra khỏi đây rồi, chúng ta về nhà sống thật tốt. Quá khứ cứ để nó trôi qua đi. Em thực sự không muốn thương tổn gì tới người khác nữa. Hai chúng đều thật tốt là được. Trình Hàn Lang nhìn nó một cái, sờ sờ đầu của nó nói, đừng nghĩ nữa, trước tiên nằm sấp trên người anh ngủ một chút đi, một lát nữa Lệ Trung Tín báo tin cho chúng ta, anh sẽ nói lại cho em. Ngoan, ngủ đi. Thành Thành nghe lời nằm lên đùi Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng nó, Thành Thành đã mệt mỏi rã rời, chẳng được bao lâu thì thiếp đi. Hàn Lang, cái tên bất lực kia đã được cấp cứu rồi, chú không ngờ cơ thể lão kém như vậy, suýt chút nữa mất luôn cái mạng già. Hồi nãy tỉnh lại một chút, não không thể vận hành bình thường nữa rồi, nhất thời không có sức mà báo thù đâu, con dẫn Thành Thành về đi. Một vài chuyện bên này chú đã dặn mấy đứa đàn em xử lý gần xong rồi. Trình Hàn Lang cầm điện thoại, rốt cuộc thở dài một hơi, hắn nói vào điện thoại. Chú Lệ, cảm ơn chú, nói thật ra, trước đây kỳ thực con rất không thích chú, luôn cảm thấy chú khiến cho ba con sống không giống một người đàn ông, tiếp xúc gần gũi với hai người vài ngày, mới phát hiện trước kia con suy nghĩ quá phiến diện rồi, ba con giao cho chú con cũng yên tâm. Ha ha, Lệ Trung Tín bỗng nhiên nở nụ cười, vốn chú còn muốn mắng cho vài câu, nếu như con không xuất hiện, bọn chú cũng đã bàn xong điều kiện rồi. Việc này chỉ cần giải quyết trong hòa bình là được. Không nghĩ tới thằng nhóc con xông vào như thế, vừa vào đã cho một súng. Có điều chú rất thưởng thức sự gan dạ sáng suốt này của con, chỉ là còn thiếu lý trí nhiều lắm. Một người nếu như không nắm chắc 100% thành công mà dùng phương thức này để giải quyết vấn đề, đến một lần nào đó có thể sẽ bị phá hủy mọi thứ. Con cũng hiểu. Trình Hàn Lang có chút xấu hổ. Chẳng qua lúc đó con vừa nghe thấy lão đối xử với Thành Thành như thế nào, con liền không khống chế được mình. Chú có thể hiểu được, lúc chú còn trẻ cũng như con vậy, con còn là trẻ con, sau này còn phải rèn luyện thêm. Cho dù là chú, nếu như trình thế chịu ủy khuất gì, có thể chú cũng rất khó khống chế được mình. Lời nói của Lệ Trung Tín chân thành không gì sánh được. Trình Hàn Lang cảm thấy rất vui khi ba hắn tìm được cho bản thân một người như vậy. Đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, lại hỏi Lệ Trung Tín, hai ngày nay sao con không thấy ba con đâu, ông ấy đâu rồi? Đầu dây bên kia đột nhiên rơi vào một mảnh trầm mặc. Lòng Trình Hàn Lang cũng căng thẳng theo. Chú bảo em ấy đi làm giúp chú chút chuyện rồi, hai ngày nữa sẽ về, con ở đây chơi thêm hai ngày nữa đi. Cứ ở trong căn nhà chú chuẩn bị lúc chúng ta đến ấy. Chờ ba con trở về rồi, nói cho em ấy, chú đi làm chút chuyện, rất nhanh là có thể trở về. Trông chừng em ấy, đừng để cho em ấy đi loạn khắp nơi. Chỉ có con mới quản được em ấy. Lần đầu tiên Trình Hàn Lang cảm thấy tâm tình của Lệ Trung Tín đang biến động. Hắn biết, Lệ Trung Tín nhất định có lý do của ông ấy. Vào lúc này, làm theo lời của ông ấy mới là tôn trọng thật sự. Hơn nữa, hắn cũng không hy vọng Trình Thế gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Con hiểu, con đồng ý. Bây giờ chú đã lên máy bay rồi, có việc gì sẽ liên lạc sau, chăm sóc tốt cho ba con nhé. Theo một loạt âm thanh báo bận, Lệ Trung Tín đã quyết đoán cúp điện thoại. Lúc này Thành Thành đã được Trình Hàn Lang mang vào phòng ngủ. Cái bé heo con lười kia nhất định ngủ rất say rồi. Trình Hàn Lang cười đi vào phòng Thành Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, anh Tạ, anh xem nè, đường này là đường sự nghiệp của anh. Sự nghiệp của anh trong tương lai nhất định rất thuận lợi. Trình Hàn Lang tươi cười đi vào phòng. Kết quả lúc thấy Thành Thành thì biểu tình của hắn lại biến thành tức giận. Vẻ mặt Thành Thành thản nhiên cầm tay Tạ Nam, mà ánh mắt của Trình Hàn Lang đã tập trung vào chỗ đó. Thành Thành vẫn cứ hồn nhiên không hay biết, ở đó bắt chuyện với Trình Hàn Lang. Anh qua đây, em cũng xem chỉ tay cho anh một chút. Anh mới không có nhàm chán như vậy, anh vốn muốn đến nói cho em biết, chuyện của Tề tiên sinh đã giải quyết xong rồi. Bây giờ chúng ta đều không gặp nguy hiểm gì, chúng ta cũng phải về nhà thôi. Trình Hàn Lang tuyên bố với Tạ Nam tin tức tốt này, nhưng mà trên mặt thì không có chút biểu tình gì gọi là vui vẻ. Thật sao ạ? Thành Thành đột nhiên buông tay Tạ Nam ra, chạy qua chỗ Trình Hàn Lang. Đương nhiên là thật. Bây giờ chúng ta ở chỗ của chú Lệ Trung Tín một thời gian ngắn, chờ ba quay lại rồi chúng ta về nhà. Thật tốt quá, em lại có thể trở về nhà rồi. Thật là nhớ nhà bếp của chúng ta, còn có giường vừa lớn vừa mềm nữa. Thành Thành vui mừng được một lúc thì buồn phiền lại dâng lên. Đã lâu rồi em chưa có về, thật không nghĩ tới còn có thể quay trở lại. Cứ như nằm mơ vậy, anh, sau này em không bao giờ chạy đi lung tung nữa. Hừ, chỉ cam đoan như vậy là thôi à. Về rồi anh sẽ tính kỹ món nợ này với em cứ chờ đó đi. Trình Hàn Lang trừng mắt liếc nó, khiến da đầu của Thành Thành lại bắt đầu tê dại. Hòn đá đè nặng dưới đáy lòng Tạ Nam rốt cuộc có thể nhấc lên. Thật tốt quá, chỉ cần Thành Thành có thể trở về cuộc sống hạnh phúc thuộc về nó, anh cũng không cầu xin gì hơn nữa. Hai ngày nay anh ở bên cạnh nhìn bộ dáng tươi cười rạng rỡ của Thành Thành, anh mới biết được thì ra hình dáng chân chính của Thành Thành là thế này, đơn thuần đáng yêu như vậy, cho dù là ai cũng đều muốn thương yêu nó thật nhiều. Tạ Nam đi đến phía trước, cười nói, anh đây không quấy rầy nữa, hai đứa cứ ở đây đi, anh phải về nhà một chuyến. Lần trước vội vội vàng vàng đi anh vẫn luôn muốn quay về nhìn cha mẹ một chút, dù sao cũng đã lâu như vậy rồi. Gấp như vậy sao? Anh Tạ, anh ở đây thêm hai ngày nữa đi, sau này chúng ta sẽ ít có cơ hội gặp mặt lắm, em không chịu để anh đi đâu. Thành Thành hoàn toàn quên đi biểu tình của Trình Hàn Lang, đi đến năn nỉ Tạ Nam ở lại thêm hai ngày. Không được đâu, sau này sẽ có cơ hội thôi. Anh cũng muốn đến Bắc Kinh chơi một chuyến mà. Đến lúc đó sẽ đi tìm hai người. Nếu như anh thích nơi đó không chừng sẽ ở lại làm việc luôn đấy. Tạ Nam dịu dàng nhìn Thành Thành, trong ánh mắt đong đầy yêu thương và cưng chiều xuất phát từ đáy lòng. Như vậy cũng tốt, nhưng mà em vẫn muốn anh ở đây với em thêm một chút hơn. Thành Thành có chút buồn bã nhìn Tạ Nam, mặt chảy dài cả thước. Tốt cái gì mà tốt? Người ta không phải là phải về thăm cha mẹ sao? Em chỉ biết nghĩ đến bản thân, người ta cũng có chuyện của người ta chứ. Một trận mắng của Trình Hàn Lang đổ ập xuống càng làm Thành Thành thấy tủi thân hơn. Nó chỉ muốn Tạ Nam ở lại thêm một chút thôi mà. Dù sao tình cảm anh em lâu như vậy bỗng nhiên xa nhau vẫn là không nỡ. Tạ Nam vừa nhìn thấy bộ dạng bị mắng của Thành Thành thì nhanh chóng đến an ủi. Thành Thành, người trong nhà cũng rất muốn anh quay về một chuyến nữa, giống như anh trai của em muốn gặp em vậy. Cho nên anh không thể để cho người nhà anh chờ lâu sốt ruột được, em nói có phải không? Thành Thành gật đầu, Tạ Nam nói rất đúng, người nhà của anh cũng lo lắng cho anh lắm. Vẫn là anh Tạ dịu dàng, nói chuyện dễ nghe như vậy, tính tình cũng tốt nữa. Thành Thành nhìn trộm Trình Hàn Lang một cái. Trong lòng cầu nguyện hắn không có nhìn ra suy nghĩ vừa rồi của nó. Tạ Nam, tuy rằng chúng ta không biết nhau, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn anh đã chăm sóc Thành Thành trong thời gian qua. Sau này nếu như anh có chuyện gì cần giúp đỡ cứ tìm tôi. Trong khoảng thời gian này Thành Thành đã gây cho anh nhiều phiền toái rồi. Mấy lời này của Trình Hàn Lang cũng coi như là rất chân thành. Tuy rằng hắn có chút ý kiến nho nhỏ với Tạ Nam, nhưng cũng có cảm kích. Cái này cũng không tính là chăm sóc gì, người muốn nói lời xin lỗi hẳn nên là anh, nhưng mà thấy Thành Thành tìm được gia đình anh thật sự rất mừng. Nó là đứa nhỏ tốt nhất anh từng thấy, không ai lại nhẫn tâm tổn thương nó, anh chỉ hy vọng sau này cậu có thể cho thằng bé một cuộc sống hạnh phúc, bởi vì đứa nhỏ này đã chịu nhiều khổ sở lắm rồi. Tạ Nam nhìn Thành Thành một chút, trên mặt cũng tràn đầy luyến tiếc. Anh hai, anh nói như vậy em lại càng không muốn anh đi. Nước mắt đã sóng sánh trong mắt Thành Thành. Cũng không phải là không thể gặp lại nữa. Em còn có thể gọi điện cho anh mà. Có thời gian thì đến chỗ anh chơi. Một cậu con trai cầm lên được thì phải bỏ xuống được. Tạ Nam vỗ vỗ đầu Thành Thành. Sau đó lại nói chuyện thêm một hồi lâu. Tạ Nam mới đi thu dọn đồ đạc. ở đây dường như hoàn toàn không có thứ gì để đem đi, tất cả mọi thứ đều là đến đây mới chuẩn bị, sau đó anh đến nhà Tề tiên sinh cũng không cần phải mang theo gì. Chỉ duy nhất một thứ khiến Tạ Nam lưu luyến chính là cái ly rượu mà Thành Thành từng uống. Tạ Nam cẩn thận từng chút bọc cái ly lại rồi để vào hộp, đặt vào túi hành lý trống rỗng. Ngày hôm sau Trình Hàn Lang và Thành Thành đưa Tạ Nam đến sân bay, Thành Thành cứ một hai nắm tay Tạ Nam không buông, khiến cho Tạ Nam suýt nữa thì lỡ chuyến bay. Ngồi trên máy bay, Tạ Nam nhìn Nam Kinh đang càng ngày càng xa dần ở phía dưới, nhẹ nhàng nói một câu tạm biệt. Đã mấy năm rồi, vì sự nghiệp, vì đổi đời, đến một thành thị xa lạ, bị người xa lánh, bị người kỳ thị. Không biết trải qua bao nhiêu ngày đánh mất cả danh dự. Cha mẹ ở quê nhà xa xôi chỉ biết con trai đến thành phố lớn thì sẽ có triển vọng hơn. Trong nhà không cần lo ăn lo mặc nữa. Nhưng họ không ngờ Tạ Nam ở nơi đất khách phải trải qua cuộc sống cơ cực. Nhiều năm như vậy, điều duy nhất khiến anh nghĩ cuộc sống của anh bắt đầu trở nên có ý nghĩa cũng chỉ có Thành Thành. Cũng là một đứa nhỏ tha hương. Chỉ có nó khiến anh cảm thấy không cần phải đề phòng. Thầm nghĩ làm người đối tốt với nó, đoạn thời gian đó thực sự vui vẻ lắm. Thật muốn cứ như vậy cả đời, mặc dù biết như vậy đối với Thành Thành mà nói là quá ủy khuất, thế nhưng thật sự không nỡ buông bỏ một phần tình cảm hồn nhiên như vậy. Mãi cho đến sau này người nhà Thành Thành đến đón nó, Tạ Nam mới chợt giật mình tỉnh giấc. Khoảng cách chênh lệch giữa anh và Thành Thành quá xa xôi, cho dù anh vươn thẳng người như thế nào, vẫn không với được đến chỗ của Thành Thành ở trên cao. Anh biết mình dùng loại tư tưởng này đánh giá một đứa nhỏ đơn thuần như thế là tội ác. Thế nhưng sự thật đến cuối cùng vẫn là sự thật. Anh và Thành Thành chính là hai đường thẳng giao nhau. Sau khi gặp được nhau, sẽ càng cách càng xa. Thành Thành, hy vọng em mãi mãi hạnh phúc. Tạ Nam mở túi hành lý, lấy cái hộp kia ra. Lại thấy một tờ giấy được gấp xếp tinh xảo để ở bên cạnh. Anh có chút kinh ngạc mở nó ra. Lại phát hiện bên trong có một hàng chữ nhỏ rõ nét. Anh hai, nếu như trở lại ngày đầu tiên, em vẫn sẽ lựa chọn uống ly rượu kia. Bởi vì em không muốn để anh gặp chuyện rắc rối. Em sẽ vĩnh viễn nhớ anh đã rất tốt với em. Nhớ mãi, nhất định phải đến tìm em. Phải nhớ mang theo Momo nướng đất nữa. Tạ Nam thấy rõ một giọt nước mắt đã rơi trên tờ giấy kia, anh nhẹ nhàng ôm lấy cái hộp kia khóc nức nở. Thành Thành, nếu như sau này không thể gặp lại được em, mượn cái này để xem như em đi. Chỉ cần thấy nó, anh sẽ luôn luôn nhớ rõ cậu bé ngậm ống hút nhìn anh cười ngọt ngào kia. Dọc đường về Thành Thành buồn bực, ngồi một chỗ không lên tiếng, trong đầu toàn là những câu nói cuối cùng Tạ Nam nói với nó. Thành Thành, nếu như em muốn, anh hai vẫn bằng lòng ở bên cạnh em, làm người thân của em, tha thứ cho anh vẫn chưa làm tròn trách nhiệm. Bây giờ em đã có gia đình, có người em yêu, anh hai cũng nên đi tìm kiếm hạnh phúc của mình rồi. Cứ như vậy rời đi, lẽ nào tất cả mọi người gặp nhau cũng chỉ để sau cùng chia xa sao? Anh, chúng ta lại đến chỗ con sông hôm đó được không? Sao lại muốn đến đó? Trình Hàn Lang nhìn nó buồn phiền nãy giờ, lại không biết nên an ủi như thế nào. Hơn nữa trong lòng hắn cũng có một chút không thoải mái. Cuối cùng hai người đã trầm lặng hồi lâu. Nơi đó có thể khiến cho tâm tình của em tốt hơn một chút. Thành Thành nói. Trình Hàn Lang gật đầu, dẫn Thành Thành đến bờ sông hôm đó. Lần này lại là đêm tối, nhưng mà sự tĩnh lặng lúc này càng khiến cho người ta lãng quên thêm một chút phiền muộn. Anh ôm em một cái được không? Thành Thành vươn hai tay ra, hai mắt to tròn nhìn Trình Hàn Lang. Được, sao lại muốn anh ôm em? Trình Hàn Lang đi tới, nhẹ nhàng ôm nó vào trong ngực, vuốt ve mái tóc mềm mại của nó. Em cũng không biết, chỉ là muốn anh ôm em thôi. Thành Thành có chút làm nũng tựa như muốn ghim mình vào ngực Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang dùng cằm đặt lên đỉnh đầu nó. Chê cười nó mà nói, con trai con đứa đã lớn như vậy rồi, còn muốn người khác ôm, em có xấu hổ không hả? Em mặc kệ, anh là anh trai em, ai mà không được anh trai ôm chứ? Thành Thành cố gắng biện bạch cho mình, Trình Hàn Lang liền kéo nó ra, nghiêm túc nhìn nó, Là bởi vì anh là anh trai em mới để cho anh ôm em sao? Không phải mà. Không biết. Thành Thành nhìn khuôn mặt Trình Hàn Lang gần trong gang tấc, hơi thở có chút gấp gáp. Cảnh tượng hai người hôn nhau ở bờ sông lần trước lại hiện lên trong đầu. Nó mở to cặp mắt mông lung nhìn Trình Hàn Lang, trong mơ hồ lại vừa khéo như đang mang đợi điều gì. Không biết không ôm nữa. Trình Hàn Lang cố ý buông nó ra, cứng rắn xoay người đi. Thành Thành lại bắt đầu ôm lấy hắn từ phía sau. Đừng, em biết rồi, em vừa nghĩ lại. Không phải bởi vì anh là anh trai em, là bởi vì... Trình Hàn Lang chờ câu trả lời của nó từ phía sau. Bởi vì ngày hôm nay anh ta đi rồi, trong lúc bất chợt em không hề cảm thấy chút cảm giác an toàn nào. Người bên cạnh em đều từng bước rời xa. Em sợ nhất chính là không còn anh bên cạnh. Cho nên mới muốn anh ôm em, như vậy em có thể xác định là anh không rời xa em. Trình Hàn Lang xoay người lại, nhìn gương mặt của nó, có chút bất đắc dĩ nói, em thật sự là quá ngốc. Hắn thầm thở dài trong lòng, nếu như lại để cho Thành Thành rời khỏi hắn một lần nữa, không chừng cuối cùng hắn cũng sẽ phát điên mất. Thành Thành không nghe rõ lắm lời Trình Hàn Lang nói, chỉ nghe được hắn nói nó ngốc, lại hơi bĩu cái miệng nhỏ nhắn ra. Gương mặt dưới ánh sáng của ngọn đèn đường có vẻ đặc biệt hoạt bát đáng yêu. Trong lòng Trình Hàn Lang không khỏi yêu thương, nâng mặt của nó lên rồi dán môi lên, lần trước là ngồi, lần này là đứng. Thành Thành thật không ngờ Trình Hàn Lang làm nhanh như vậy, hơi nhíu mày, cái này càng khiến Trình Hàn Lang kích động thêm một trận. Hắn càng hôn Thành Thành sâu hơn, còn hơn cả sự dịu dàng lần trước, lần này phải có thêm một chút mãnh liệt. Hôn rồi lại hôn, Trình Hàn Lang cảm thấy có chút chưa thỏa mãn. Bàn tay đang giữ lấy mặt của Thành Thành bắt đầu di chuyển xuống dưới. Cuối cùng đã dừng lại trên thắt lưng của Thành Thành, nhẹ nhàng vuốt ve. Sau đó lại trần trừ xung quanh đôi gò thịt rất vểnh ở phía sau. Đừng, vì phản ứng kịch liệt nên Trình Hàn Lang tách khỏi miệng Thành Thành, yên lặng nhìn nó. Vì sao không được? Mặt của Thành Thành đã biến sắc từ lâu, bị ánh đèn đường chiếu lên càng rõ ràng hơn. Nó mở miệng định nói mấy lần, cuối cùng lại nhỏ giọng nói, dưới ánh đèn đường kỳ lắm, em sợ người khác thấy. Anh, chúng ta đổi chỗ khác được không? Đừng hòng mơ tưởng, bây giờ đã mấy giờ rồi, chỗ này là vùng ngoại thành, không ai đến đâu. Có ánh đèn anh mới thấy rõ một chút, anh muốn nhìn mặt em. Trình Hàn Lang không cho nó có thêm cơ hội giải thích, trực tiếp chặn miệng nó lại, tay tiếp tục di chuyển xuống dưới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97. Thành Thành muốn giãy giụa, thật sự là ngượng lắm, nhưng lại luyến tiếc cảm giác này, cho nên chỉ có thể để cho bản thân hãm sâu vào đó. Đáng ghét. Đừng mà. Tay của Trình Hàn Lang đã luồn vào trong quần áo của Thành Thành, mơn trớn từ phía sau lưng đến trước ngực Thành Thành. Lúc đến gần điểm nhỏ nổi lên trước ngực Thành Thành rõ ràng run lên một cái. Trình Hàn Lang nhìn nó, cười nói trêu ghẹo nó, thực sự không được sao? Thành Thành bị khơi lên tình dục nên khó chịu quay mặt sang chỗ khác. Trình Hàn Lang nhẹ nhàng nắm lấy điểm nhỏ bên trái của Thành Thành, nhẹ nhàng vân vê cho nổi hẳn lên. Chưa từng trải qua chuyện như vậy, Thành Thành thoáng cái đã bị sự khoái cảm to lớn bao phủ, cảm giác như đang có hàng ngàn hàng vạn con kiến nhỏ bò trước ngực, ngứa nhẹ nhưng lại khó nhịn. Vẻ mặt của nó gần như muốn khóc lên, dưới sự hỗ trợ của ánh đèn đường có vẻ rất là mê người. Xin anh mà, đổi chỗ khác đi. Thành Thành không tự chủ được lấy tay che kín mặt, nó vừa nghĩ đến vẻ mặt của mình bị Trình Hàn Lang thấy được. Cảm thấy xấu hổ vô cùng khiến cho nó không có cách nào đối mặt với hắn. Trình Hàn Lang ngừng động tác trong tay, cầm tay Thành Thành bỏ xuống, có chút buồn cười nói. Không sao mà, loại chuyện này mà có phản ứng thì rất là bình thường. Nếu như em thoải mái thì cứ kêu ra đi, chỉ có một mình anh có thể nghe thấy thôi. Những lời này không chỉ không khiến Thành Thành buông ra, trái lại càng khiến nó cảm thấy xấu hổ hơn. Tay trái của Trình Hàn Lang lại xóa nắn điểm nhỏ trước ngực nó, tay phải nhẹ nhàng bóp lấy cái mông của nó. Mông vểnh của Thành Thành rất có tính đàn hồi. Lúc đi học có rất nhiều bạn nam thích sờ. Thế nhưng lần này cảm giác lúc họ sờ và lúc Trình Hàn Lang sờ hoàn toàn là hai cảm giác khác nhau. Trình Hàn Lang sờ vào khiến nó gần như điên cuồng. Đáng ghét. Thành Thành khẩu thị tâm phi mà rên rỉ ra. Phía dưới đã ngẩng đầu, dựng cả quần lên. Thành Thành suýt chút là sợ đến kẹp chặt hai chân lại. Nhưng cứ mỗi lần cố gắng làm vậy, lại có khoái cảm mãnh liệt hơn kéo đến. Dám nói anh đáng ghét. Trình Hàn Lang động tình mà nhìn Thành Thành, hắn cũng đã có phản ứng, hết cách rồi. Phản ứng trúc chắc và biểu tình khiến người ta say mê của Thành Thành thực sự khiến cho hắn khó có thể không chế được. Trình Hàn Lang vén áo Thành Thành lên, lộ ra đầu ti bị vuốt ve đã sưng lên một chút. Xin anh mà, anh, đừng vén lên mà. Không nói anh đáng ghét nữa đâu. Thành Thành nhìn làn da mình đã bị phơi bày dưới ánh đèn đường, gần như là cầu khẩu mà nhìn Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang không để ý đến sự đấu tranh của nó, đưa mặt tới gần, dùng miệng ngậm lấy điểm nhỏ của Thành Thành, đầu lưỡi trượt lên trượt xuống, còn kèm theo từng đợt mút mát. Không muốn đâu, ô ô, hai chân Thành Thành đã hoàn toàn mềm nhũn ra, muốn trượt xuống dưới đất. Trình Hàn Lang thuận thế ôm nó vào trong lòng, đi đến bờ sông. Vẫn là đi tìm một chỗ khác thôi, lỡ như người khác thấy được thân thể bảo bối bé bỏng của anh chẳng phải là để bọn họ được lợi rồi sao? Lúc này Trình Hàn Lang giống như đã hóa thân thành một tên sắc ma, toàn thân toát lên mùi tình dục. Thành Thành đã hoàn toàn mềm yếu trong ngực của hắn, vẻ mặt mê loạn. Đến bên bờ sông, Trình Hàn Lang vẫn ôm Thành Thành trong lòng, hôn lấy cái miệng của nó một chút. Bây giờ không có ai nhìn nữa rồi, lúc nãy thoải mái không? Thoải mái. Thành Thành trả lời nhỏ đến gần như không thể nghe được, nói rồi cũng chôn mặt vào trong lòng Trình Hàn Lang mà trốn. Ha ha. Trình Hàn Lang cảm thấy hạnh phúc không gì sánh bằng, Thành Thành chính là đứa em luôn luôn thuần khiết kia của hắn, đụng vào một chút là có thể khiến nó động tình. Cùng nó ở một chỗ làm loại chuyện này, Trình Hàn Lang không hề cảm thấy bất kỳ cảm giác bài xích gì, ngược lại còn vô cùng hưởng thụ. Không biết là bởi vì chuyện này liên quan đến Thành Thành hay là gì khác. Để anh cho em thoải mái hơn. Trình Hàn Lang nói xong liền muốn lẻn vào vùng cấm địa của Thành Thành. Không được. Lần này Thành Thành kịch liệt phản kháng, hơn hẳn mấy lần trước. Hình như là thực sự không muốn Trình Hàn Lang làm như vậy. Mặt của Trình Hàn Lang từ từ trầm xuống. Thành Thành nhìn vẻ mặt của Trình Hàn Lang có chút khó chịu, thiếu chút nữa nó đã khóc lên. Anh đừng làm như vậy, anh sẽ chán ghét. Thật mà, em đâu phải con gái, em là nam. Trình Hàn Lang không khỏi nổi khùng, còn tưởng là nguyên nhân gì, thì ra là nó vẫn chưa thông suốt. Anh biết em là nam, anh hỏi em có đồng ý hay không? Trình Hàn Lang nhìn Thành Thành, Thành Thành cúi đầu, không có nhìn hắn, nhẹ nhàng mà gật đầu một cái. Trình Hàn Lang không do dự nữa, đầu lưỡi cẩn thận trêu đùa vành tai Thành Thành, khi nặng khi nhẹ, lúc chậm lúc nhanh, đảo quanh một lúc, mút vào một hồi. Thành Thành vẫn chưa tiêu hóa xong cảm xúc từ phía trên, tay của Trình Hàn Lang lại bắt đầu mò mẫm ở phía dưới, từ bên đùi liên tục vuốt ve vào sâu bên trong, cuối cùng nhẹ nhàng cầm lấy bé cưng kia. A, Thành Thành dùng sức nắm lấy quần áo của Trình Hàn Lang, càng siết chặt hơn theo từng đoạn tiết tấu của hắn, không chừng về đến nhà bộ quần áo kia sẽ nát luôn. Trình Hàn Lang mưu toan luồn tay vào quần của nó, kết quả tay mới vừa chạm tới thắt lưng đã bị Thành Thành nắm lại. Đừng bỏ vào, anh, em, thấy không sạch lắm đâu. Trình Hàn Lang quả thực là liên tục gặp trở ngại, đứa nhỏ này sao lại có nhiều suy nghĩ kỳ quái như vậy. Thở dài một hơi, Trình Hàn Lang vẫn dịu dàng dỗ dành nó, sau đó lại hôn xuống, trực tiếp chặn cái miệng của nó lại. Cuối cùng Thành Thành đã mềm thành một bãi nước. Trình Hàn Lang nhẹ nhàng cởi thắt lưng của nó ra, Thành Thành dường như lại muốn giãy giụa. Trình Hàn Lang một hơi đè nó xuống. Xúc cảm từ bàn tay của Trình Hàn Lang khiến Thành Thành cảm thấy như có từng dòng điện chạy tán loạn trong thân thể của nó. Nó ngửa đầu ra sau, miệng bị Trình Hàn Lang lấp kín, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô. Tuy rằng ánh sáng rất mờ, nhưng Trình Hàn Lang vẫn có thể thấy được vẻ mặt say đắm của Thành Thành như trước, nhịp thở ngày càng hỗn loạn. Sắp đến rồi nhỉ? Hắn rời khỏi miệng của Thành Thành, giọng nói của Thành Thành truyền ra rõ ràng. Anh, đừng làm nữa, em không chịu nổi. Ô, Thành Thành cắn tay Trình Hàn Lang một cái. Trình Hàn không mảy may để ý đến sự cầu xin của nó, dùng tốc độ nhanh hơn mà cọ sát, còn kèm theo gãi gãi lên phía trên đỉnh.